Bất Diệt Long Đế, chương 3322, Hồ Điệp ngươi chậm rãi bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục thống lĩnh, Tam công chủ bảo ngươi đi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly các nàng trở về, một người quân sĩ tự cản lại các nàng, mặt không thay đổi nhìn qua Lục Ly nói. Mạc Thiên Thiên cùng Loan Tịch các nàng trên mặt lập tức lộ ra một tia lo âu và xấu hổ, giống như Lục Ly bởi vì các nàng bị phạt, vậy các nàng trong lòng như thế nào qua ý đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi riêng phần mình hồi trở lại doanh, trong khoảng thời gian này không cho phép ra ngoài. Lục Ly phất phất tay, đi theo cái này quân sĩ hướng một tòa siêu cấp đại thành lũy đi đến, cái này thành lũy xem như trong này tương đối hoa lệ, đứng ở phía ngoài hơn 10 người quân sĩ, không có mệnh lệnh bất luận cái gì võ giả không được đến gần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly chờ ở bên ngoài với kia quân sĩ đi vào sau khi thông báo, hướng Lục Ly vẫy vẫy tay. Lục Ly sau khi đi vào nhìn thấy Tam công chủ sắc mặt âm trầm ngồi, nội tâm của hắn ám đạo không tốt, khom mình hành lễ nói. Lục Ly gặp qua Tam công chủ, thuộc hạ có tội, mời Tam công chủ trách phạt. Tam công chủ mặt không biểu tình, nói ra, người có gì tội nói nghe một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nghĩ nghĩ tìm từ trả lời. Thuộc hạ quản giáo không nghiêm, bỏ mặc các nàng ra ngoài, dẫn xuất phong ba, mặc dù cuối cùng lắng xuống, nhưng vẫn là tạo thành ảnh hưởng tồi tệ, thuộc hạ khó từ tội lỗi. Cẩu thí, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam công chủ mắt lộ hung quang, hung tợn nói ra. Ra ngoài tính là gì, sự tình dẫn xuất một chút việc đây tính toán là cái gì, ngươi cũng không minh bạch chính mình chân chính sai ở đâu. Ách, Lục Ly khẽ giật mình, khom người nói. Mời công chủ chỉ thị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người tâm không đủ hung ác, Tam công chủ chạm, sát khí đằng đằng nói ra, như là đã đòn khiêng lên, mà lại ngươi còn có nắm chắc giết Nguyên Minh, vì cái gì không giết hắn, coi như ngươi lúc đó đem diễn võ điện võ giả toàn bộ giết lại như thế nào, việc này ông nói ông có lý, bà nói bà để ý tới, diễn võ điện thật đúng là sẽ cùng chúng ta khai chiến không thành thiên hà hội hội. Sẽ, ngồi yên không lý đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thủ hạ của mình bị diễn võ điện tạp toái môn đùa giỡn, ngươi chỉ là phế đi tay chân của bọn hắn không có uy danh, ngươi như thế nào thống soái thủ hạ không có giết tên ngươi như thế nào để diễn võ điện tạp toái e ngại, ngươi lần sau nhớ kỹ, muốn tự không xuất thủ, xuất thủ liền muốn giết ra cái uy danh hiển hách, không muốn yếu đi tên tuổi của chúng ta. Chấm, Lục Ly nội tâm có chút im lặng, hắn trước kia còn sợ cho Vấn Tiên Cung gây chuyện, lúc này mới không có làm loạn, sớm biết hắn trực tiếp đại khai sát giới. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ phó thống lĩnh, không có đạt được quyền hạn trước đó hắn làm sao dám loạn giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này dù sao cũng là thời gian chiến tranh, giống như cùng diễn võ điện huyên náo quá phận, có thể hay không ảnh hưởng đại cục, đến lúc đó liên quân bên kia công tới, chúng ta nội bộ lại tại náo tranh chấp. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam công chủ cười lạnh nói ra, ngươi cho rằng hiện tại tựu không đấu chỉ là các ngươi không biết thôi, diễn võ điện cùng chúng ta một mực là tử địch, giống như có cơ hội ngươi liền hướng chết ngõ, đừng khách khí. Chân chính đại chiến thời điểm, song phương mới có thể khắc chế. Liên quân bên kia cũng giống như thế, đồng dạng đánh đến ngươi chết ta sống, nếu không hiện tại sớm giết tới. Lại nói coi như chiến bại lại như thế nào, cùng lắm thì đổi một cái lão đại thôi, địa bàn lớn như vậy cùng tài nguyên, bọn hắn có thể toàn bộ cho đoạt, thực sự không được chúng ta liên chiến còn lại địa phương, chiếm được là vương chính là. Một cái thế lực nói cho cùng vẫn là phải có uy danh cùng thực lực, giống như có thể diệt diễn võ điện, chúng ta đi cái nào đều có thể rất thoải mái còn sống, thảo a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cái hiểu cái không, đã Tam công chủ đã nói như vậy, Lục Ly cũng không quan trọng, lần sau giống như còn có xảy ra chuyện như vậy, hắn liền hướng chết bên trong giết, giết đến thống khoái lại nói, dù sao xảy ra chuyện Tam công chủ chịu lấy. Đi thôi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam công chủ phất phất tay nói, ngươi phải nhớ kỹ một điểm, tại tiên vực trộn lẫn nhất định phải hung ác người khác mới sợ ngươi, hòa khí sinh tài đó là không có khả năng. Còn có ngươi phải cố gắng tu luyện, giống như có thể lại đề thăng một bước, Vấn Tiên Cung liền hội thêm một cái 4 công chủ. Đa tạ Tam công chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly bái tạ về sau rời đi, đối với Tam Cung Chủ lấy lòng hắn cũng không thèm để ý, giống như chiến lực có thể đạt tới đến gần vô hạn đại viên mãn tình trạng, hắn đi cái nào đều sẽ rất được hoan nghênh. Đến lúc đó hắn đoán chừng cũng sẽ không ở tiên vực ngây người, hồi trở lại tử thần đi làm cự đầu. Trở lại bên trong pháo đài, Lục Ly lại phát hiện bên trong có một cái nữ tử ngồi, cái này nữ tử mặc hoa lệ áo bào tư thái yểu điệu, bên mặt như khay ngọc. Gặp Lục Ly vào đây, nàng gương mặt xinh đẹp quay lại, cặp kia như tinh thần trong con ngươi đều là nhu tình, thấy Lục Ly thình thịch tâm động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Thiên Thiên lại biến thành Mạc Yêu Tinh, mà lại rõ ràng tắm rửa qua trên thân còn có nhàn nhạt mùi thơm. Ngươi trở về, Mạc Thiên Thiên đứng dậy, hỏi, Tam Công Chủ không có làm khó ngươi chứ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có việc gì, Lục Ly nhàn nhạt phất tay, sau đó bưng lên nước trà cho Mạc Thiên Thiên rót một chén nói ra. Tam Công Chủ nói ta không đủ hung ác, hẳn là đem Nguyên Minh xử lý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy là tốt rồi, Mạc Thiên Thiên tiếp nhận cái chén nhấp một miếng, sau đó cũng không nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng nhìn qua Lục Ly. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly có chút xấu hổ, cũng không biết nói cái gì cho phải, giống như trực tiếp tiễn khách, sợ là sẽ phải đả thương Mạc Thiên Thiên tâm, Mạc Thiên Thiên trước đó mới thụ ủy khuất lớn như vậy. Sau một hồi lâu, Mạc Thiên Thiên mở miệng nói, tiên vực rất nguy hiểm, xinh đẹp nữ tử tại này canh nguy hiểm, chúng ta ngụy trang tại đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả trước mặt không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Tam Công Chủ xem chúng ta mục quang cũng có chút khác biệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly lặng lẽ, việc này hắn biết, bất quá cái này căn bản là vô giải. Giống như Tam Công Chủ cưỡng ép muốn Mạc Thiên Thiên các nàng thị tẩm kia, Lục Ly bọn hắn cũng thúc thủ vô sách, chỉ có liều chết một trận chiến, đến lúc đó sợ là tất cả mọi người sẽ chết. Lập tức sẽ đại chiến, vạn nhất bên này chiến bại, địch quân đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tùy ý quét qua, nếu có thích nữ sắc cường giả, chúng nữ càng thêm vô pháp may mắn thoát khỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở dĩ lời này Lục Ly không biết làm sao tiếp, cũng không biết làm sao trấn an Mạc Thiên Thiên, đã các nàng quyết định đến tiên vực, vậy sẽ phải có phương diện này chuẩn bị, sở dĩ Lục Ly chỉ có thể trầm mặc không nói. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Thiên Thiên đột nhiên đánh ra một đạo nguyên lực, để bên trong pháo đài thần văn mở ra, nàng thâm tình nhìn qua Lục Ly nói ra. Lục Ly, ta cũng không xác định đến cùng phải hay không thật yêu ngươi, bất quá những này đều không trọng yếu, chuyện hôm nay đối với ta xúc động rất lớn. Ta nghĩ đến nếu có một ngày ta phải bị nhục, ta khẳng định hội sẽ tự sát, ta cũng biết ngươi lúc nào cũng có thể đi về phía đông đi đông cảnh, ngươi chắc chắn sẽ không mang theo ta đi, sở dĩ ngươi có thể hay không thỏa mãn ta một cái nguyện vọng, để cho ta làm một lần nữ nhân chân chính. Mạc Thiên Thiên rất ngay thẳng, rất tốt hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại tiên vực lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện, các nàng một khi bị cường giả coi trọng kia trốn đều trốn không thoát. Cho nên nàng tùy thời có khả năng chịu nhục, lúc nào cũng có thể chết đi. Nàng nghĩ lúc trước đem chính mình tấm thân xử nữ giao cho Lục Ly, chí ít cũng không uổng phí đến không trên đời này một lần, làm một lần nữ nhân chân chính. Lục Ly cũng không có quá kích động, thậm chí đều hô hấp đều không có gấp rút, hắn ngẩng đầu nhìn Mạc Thiên Thiên, mím môi một cái nói. Thiên Thiên, có lẽ sự tình không có ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy, ngươi cự ly đến gần vô hạn cảnh giới đại viên mãn cũng không xa, có lẽ ngươi có thể nhanh chóng đột phá, vậy liền không ai lại đối ngươi tạo thành uy hiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói nghe thì dễ, Mạc Thiên Thiên cười khổ một tiếng nói ra. Chỉ ít ta có một cái tình kiếp, kiếp này không vượt qua, đời ta sợ là rất khó có tiến bộ. Lục Ly, ngươi không cần có tâm lý gánh vác, ta cũng sẽ không quấn lấy ngươi. Ngươi coi như là hỗ trợ thỏa mãn tiểu nữ từ một cái nguyện vọng, coi như một đêm chi tình. Mặc dù cái này nói đến có chút không biết xấu hổ, Lục Ly ngươi sẽ không xem nhẹ ta đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đều nói đến đây cái phân thượng, Lục Ly còn có thể có cái gì tốt nói, lại cự tuyệt hắn tự thật là liễu hạ huệ. Hắn vẫy vẫy tay, Mạc Thiên Thiên lập tức nét mặt tươi cười như hoa, như một cái như hồ điệp nhẹ nhàng tới. Rất nhanh cũng như hồ điệp tại cái này đơn sơ tòa thành bên trong, nhảy lên một đoạn kiều diễm huyền chuyển chi vũ.